vội đổi giọng nhẹ nhàng hơn. Chuyện này em đừng nghĩ nữa. Bọn anh đã nắm được không ít manh mối rồi. Đến lúc phá án thì tự nhiên phá được thôi. Gần đến Hoa Uyển Phong Lộ rồi. Em mau nghĩ xem, bình thường mẹ em thích cái gì? Còn cần mua thêm gì không? Buổi trưa ăn cơm xong thì bọn họ lập tức chạy về đường Tùng Sơn. Vì vậy bữa cơm này rất quan trọng trong việc để lại ấn tượng cho mẹ Lục Yên. Lục Yên nhớ tới một đống quà cáp ra mắt ở cốp sau. Cái gì mà tổ yến EU Yan Sang? 1. Máy lọc không khí đắt tiền. Vì lần ra mắt mẹ vợ này mà trong khoảng thời gian ngắn nhất Giang Thành Ngật đã chuẩn bị chu toàn rồi. 1. EU Yan Sang, công ty chuyên về y học cổ truyền của Trung Quốc. Website của công ty, BR, CT, cô hé miệng cười, mẹ em xem anh, cũng không phải xem mấy món quà đó. Giang Thành Ngật nghe lời này thì nhìn kính chiếu hậu một cái. Mặt không đổi sắc nói. Bộ dạng này của anh có thể đạt 99, rồi nhỉ, Lục Yên cười cười, vỗ nhẹ lên mặt anh một cái. 101, luôn, đến tiểu khu, đỗ xe xong, Lục Yên đứng trước mặt Giang Thành Ngật chỉnh lại caravat cho anh. Xong rồi mới kéo anh vào thang máy. Mấy năm nay mẹ Lục Yên cũng không kết hôn. Những năm đầu là bởi vì Lục Yên quá nhỏ, bà sợ tái hôn sẽ ảnh hưởng đến con cái. Mấy năm nay lại là bởi vì sự nghiệp của Lục Yên. Tâm trạng của bà có chút bất đồng. Tuy nhiên Lục Yên sợ bà cô quạnh. Trong mấy năm gần đây không bao giờ dừng kế hoạch chọn lựa bạn đời giúp bà. Trước đó có qua lại với mấy người. Nhưng đều do lúc ở chung không hòa hợp nên không thể tiếp tục kéo dài. Có điều bà rất lạnh nhạt về chuyện này. Cũng không cưỡng cầu. Công việc của bà nhàn rỗi. Con cái lại có thể tự lập. Ngoài công việc bà cũng nuôi chó trồng hoa, thỉnh thoảng cùng bạn bè đi du lịch, coi như rất tự do tự tại. Biết hôm nay Lục Yên đưa bạn trai về nên từ sáng sớm bà đã bắt đầu chuẩn bị. Con chó nhỏ Đậu Đậu hình như biết, chị, sắp về, cũng hưng phấn hơn lúc bình thường. Đang bận bịu trong phòng bếp chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Giọng nói của con gái vang lên, mẹ, bà xoa xoa tay. Đi ra nhìn một cái thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy đứng bên cạnh con gái. Phong cách gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai, vô cùng xứng đôi với con gái. Vừa nhìn qua trong lòng đã hài lòng 7-8 phần, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện đối phương vô cùng quen mắt. Đậu Đậu giống như một quả bóng nhỏ làm bằng bông, hăng hái chạy qua chạy lại dưới chân Lục Yên và Giang Thành Ngật. Lục Yên đứng bất động một lúc. Không thể làm gì khác đành khom lưng ôm nó thả lên sofa. Lúc này mới chính thức giới thiệu với mẹ. Mẹ, đây là Giang Thành Ngật. Thái độ tự nhiên nhưng giọng nói lại hơi xấu hổ. Giang Thành Ngật thấy mẹ Lục đến gần. Đương nhiên hiểu được hàm ý xác định gì đó trong mắt mẹ Lục. Anh bình tĩnh mỉm cười. Cháu chào bác, mẹ Lục bỏ qua sự nghi ngờ trong lòng. Bà nở một nụ cười ấm áp. Bước nhanh qua, Tiểu Giang, hoan nghênh, nào nào, lại đây ngồi đi, bà lấy một ly nước cho Giang Thành Ngật, rồi tự động không để ý đến Lục Yên. Lục Yên bất mãn hờn dỗi. Mẹ, cô đi dép vào phòng bếp tự rót nước cho mình. Đây là lần đầu Giang Thành Ngật thấy cách hai mẹ con Lục Yên ở chung. Cô không bình tĩnh đứng đắn như ngày thường mà giống như một đứa trẻ. Khiến anh hơi buồn cười. Nhớ đến tình huống có liên quan đến mẹ Lục trước kia. Anh không dám lười biếng. Chuẩn bị tất cả tinh thần trả lời mẹ Lục. Lục Yên rót nước đi ra thấy mẹ chỉ lo nói chuyện với Giang Thành Ngật mà ném cô sang một bên. Cô có chút xấu hổ. Ôm Đậu Đậu vào trong ngực chạy tới phòng mình. Căn phòng đã được mẹ quét dọn gọn gàng sạch sẽ. Ga trải giường đã được thay mới. Có mùi sau khi phơi dưới nắng mặt trời. Cô nằm dài trên giường, nhàm chán lấy điện thoại ra, tin tức đầu tiên trên WeChat là tin liên quan tới Trịnh Tiểu Văn. Tuy rằng đã bỏ lỡ giải ảnh hậu của liên hoan phim XX, nhưng gần đây Trịnh Tiểu Thư có thể nói là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái. Hôm qua trước mặt mọi người đã nhận được chiếc nhẫn kim cương 100 vạn của đạo diễn Trương Đại Sơn. Hôm nay lại hí hửng khai trương cửa hàng XX. có thể nói là nhiều chuyện lớn cùng tập hợp lại. Những năm gần đây đạo diễn Văn Bằng là con hắc mã 2 của làng điện ảnh. Năm ngoái đạo diễn bộ phim XXX đã đạt được giải thưởng phim hay nhất liên hoan phim XXX. 2. Hắc mã, không lường được thực lực với người cạnh tranh. Kéo xuống, Lục Yên để ý đến vai trò đối thủ của Trịnh Tiểu Văn là nam diễn viên mới đang lên. Vũ Bách Phong, người từng gọi điện thoại cho cô nhàm chán đặt điện thoại xuống. Cô hoàn toàn không có khái niệm về chuyện nổi tiếng trong ngành giải trí. Có điều Trịnh Tiểu Văn này ngày ngày đều lên top search. Có vẻ cũng khá nổi tiếng đây. Nhớ đến chuyện Giang Thành Ngật đang ở bên ngoài. Cô chậm gì gì ôm Đậu Đậu đi ra. Lúc ra mới phát hiện mẹ và Giang Thành Ngật đang nói chuyện vô cùng ăn ý. Cũng không biết Giang Thành Ngật nói gì mà mẹ mình lại liên tục mỉm cười rồi gật đầu. Một lát sau, mẹ Lục nhớ tới chuyện trong nhà bếp. Vội đứng lên rời đi. Lúc này Lục Yên mới ngồi xuống bên cạnh Giang Thành Ngật. Nhẹ nhàng hỏi, anh và mẹ em vừa nói gì vậy? Giang Thành Ngật uống một ngụm trà rồi nhìn cô. Tối về sẽ nói cho em biết. Thừa nước đục thả câu. Ba, thừa nước đục thả câu. Là câu nói để ám chỉ hành động trục lợi khi người khác đang gặp khó khăn. Hoạn nạn, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để cầu lợi cho bản thân. Mong muốn mang lại lợi ích cho mình, Lục Yên khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó đến phòng bếp giúp mẹ một tay. Đi được một đoạn thì điện thoại Giang Thành Ngật vang lên. Cô đứng lại, quay đầu nhìn, cô nghe thấy Giang Thành Ngật nói. Cuối tuần có lẽ không lấy được lệnh khám xét rồi. Tôi sẽ thử liên lạc với người trong cục. Tôi và nhà Đinh Tịnh có quen biết. Để tôi gọi điện cho cha Đinh Tịnh hỏi xem có thể lấy được sự đồng ý của ông ấy không. Trực tiếp tiến hành lục soát căn hộ của Đinh Tịnh. Xem ra đúng là Đinh Tịnh có nhà trong tiểu khu 20. Cô nghĩ ngợi rồi bước vào phòng bếp. Cách Trương,